tôi đã trở thành nữ hoàng truyền cảm hứng như thế nào. Mễ Mông, chị biến chất rồi. Một fan hâm mộ đã đau đớn chỉ trích tôi như thế. Điều này làm tôi hoảng sợ. Tôi đã hút chích hay bán dâm? Bán dâm thì không thể nào, ai thèm mua cơ chứ. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tôi thấy cô ấy nói cũng đúng. Cuốn sách trước của tôi có tiêu đề "Không nên lãng phí cuộc đời vào những việc hệ trọng". Còn cuốn sách này hiện tại là đúng vậy, tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Trước đây tôi được mệnh danh là nữ thần càn quấy, còn bây giờ biệt danh của tôi là nữ hoàng truyền cảm hứng. Sao tôi có thể trở thành nữ hoàng truyền cảm hứng được? Tự mình cảm thấy không xứng đáng với danh xưng này. Khủng khiếp hơn là mọi người cho rằng tôi đang sa chân vào con đường suy đồi đạo đức, trong khi tôi tin rằng mình đang tiến bộ, đang trưởng thành. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu thế nào là nỗ lực trở thành bản năng. Thời gian trước, trợ lý của tôi hỏi tại sao tôi không lên Zihu trả lời câu hỏi "Khi bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ nỗ lực được đến đâu?" Tôi hỏi lại, "Hả? Tôi có phải trả lời không? Tôi chưa từng nỗ lực hết mình." Trợ lý nhìn tôi thản nhiên rồi nói, "Chị đã nỗ lực hết phần thiên hạ rồi, chị không nhớ trước đây mình đã như thế nào sao?" Tôi của trước đây viết xong một bài văn cũng cảm thấy bản thân quá chịu khó, quá chăm chỉ, cần được giải khuây. Một ngày làm việc 2 tiếng đã cảm thấy tàn nhẫn với bản thân, thế là vui vẻ lướt Weibo dạo Dubai. Phải mất 1 năm để hoàn thành bản thảo, vẫn thấy mình thật giỏi, còn đăng lên WeChat khoe khoang cầu khen ngợi. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi bây giờ làm việc hơn 14 giờ mỗi ngày, tối nào cũng ngồi viết đến khi mắt díp lại, tới tận 1-2 giờ sáng. Đến nỗi chữ trên máy tính bắt đầu mờ đi, não trở nên đờ đẫn. Đến lúc đó, tôi mới nhẫn nại, ngồi đặt tôm hùm, chờ cho máu lưu thông, rồi lại viết tiếp. Tôi bây giờ, phẫu thuật vừa kết thúc, bác sĩ dặn ở lại tiếp tục điều trị. Tôi vừa làm trị liệu, vừa thảo luận công việc với trợ lý. Sau khi kết thúc trị liệu, dù tay còn cắm kim truyền dịch, tôi vẫn lấy máy tính ra để viết văn, bị y tá mắng mỏ. Cũng đúng nhỉ, sao có thể vừa truyền dịch vừa gõ máy tính được, nên tôi đổi sang gõ bằng một tay. Tôi bây giờ ngồi trên xe taxi viết bài, ngồi trong phòng chờ sân bay cũng viết bài, ngồi trên tàu cao tốc cũng viết bài. Bạn bè nói tôi như một cái máy viết di động. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng cảm thấy mình không được bình thường, liền thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ đến Hàng Châu. Tới nhà hàng thịt nướng, trong lúc chờ hơn 10 phút thịt mới chín, tôi lại lôi máy tính ra viết như một phản xạ có điều kiện, bị bạn bè mắng một trận. Hôm sau không mang máy tính theo nữa, nhưng lúc nào tôi cũng thấy thiếu thiếu, lại tiện tay rút điện thoại ra bắt đầu soạn thảo. Bạn tôi thấy vậy đã thề sẽ không bao giờ đi du lịch cùng tôi nữa. Bạn tôi nói rất nghiêm túc, tôi như một con nghiện, cai nghiện công việc với tôi cũng khó như cai nghiện ma túy. Tại sao tôi phải cai nghiện chứ? Tôi làm công việc tôi yêu thích, tôi đam mê, tôi cuồng nhiệt, tôi hạnh phúc. Chưa kịp tận hưởng hết, tại sao phải từ bỏ? Những người khác chơi game, lên mạng, xem phim Hàn Quốc thâu đêm suốt sáng, họ có mệt không? Không hề. Tôi cũng thế. Đối với tôi, viết bản thảo vô cùng thú vị. Hơn nữa, mấy trăm vạn độc giả đang đón đọc. Người có tài năng thiên phú như tôi sẽ làm việc hăng say hơn người khác. Khi viết được ra một câu văn hay, tôi trở nên phấn khích, sẽ quay cuồng nhảy múa, nhắm chặt mắt lại. Tôi xuyên qua dòng người đông đúc, lượn qua những đám mây, vượt qua tháp Eiffel, chọc thủng tầng khí quyển, đứng lên mặt trăng hét lớn, "Mễ Mông, mày thật là tài giỏi." Nghe đoạn trên có vẻ phê cần, nhưng tôi thề tôi không nghiện ngập gì cả. Quan trọng là mỗi khi viết một bài văn có tác động tích cực đến cuộc sống của người khác, tôi đều cảm thấy sảng khoái hơn bất cứ điều gì. Có fan hâm mộ của tôi kể rằng cô ấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh muộn quá, tưởng chừng đã hết hy vọng, nhưng sau khi đọc cuốn "Thời điểm bạn cảm thấy quá muộn lại là thời điểm sớm nhất", cô ấy lập tức đi đăng ký thi ngay hôm sau, rồi điên cuồng đọc sách, bước vào thời kỳ ôn thi địa ngục, cuối cùng đỗ nghiên cứu sinh Đại học Thọ Nhân. Một fan hâm mộ khác luôn muốn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng lại không nỡ từ bỏ công việc an nhàn hiện tại. Sau khi đọc cuốn "Tại sao tôi lại từ bỏ công việc ổn định", đã viết đơn xin thôi việc ngay trong tối hôm đó. Hiện tại đang bán hàng rong ngoài phố. Đùa chút thôi. Bây giờ cô ấy đang bắt đầu viết sách. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống vô cùng vui vẻ. Còn có hai fan hâm mộ nữa, đều thích tác phẩm của tôi, quen biết, trò chuyện rồi lấy nhau, lại gửi cả kẹo cưới cho tôi nữa. Nếu bạn hỏi ý nghĩa của việc viết sách, đó chính là bản thân cảm nhận được giá trị vô cùng to lớn từ những phản hồi của độc giả. Đây chính là lý do tôi luôn tràn đầy cảm hứng mỗi lần viết một tác phẩm mới, và cũng chính là nguyên nhân khiến tôi tự trách mình mỗi khi có một bài viết không chất lượng. Được rồi, nếu bạn còn nói phấn đấu là một liều thuốc độc, tôi cảm thấy mình vẫn cần phải tăng liều. Thật lòng, tôi không hề nhận ra mình đang nỗ lực đến thế. Người khác nói, Mễ Mông, bạn cừ thật đấy, nửa năm viết được hơn 300.000 chữ. Tôi nói, 300.000 chữ nhiều lắm sao? Có biết bao nhà văn trên mạng nửa năm viết được hơn 1 triệu chữ kìa. Khác biệt giữa nỗ lực và nỗ lực hết mình chính là khi bạn nỗ lực, bạn cảm thấy mình đã dốc hết sức. Nhưng khi bạn đã dốc hết sức, bạn lại cảm thấy nỗ lực của mình dường như vẫn chưa đủ. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những món ăn đã bầu bạn với tôi, cổ vũ cho tôi trong khoảng thời gian viết sách. Trong đêm vắng cô đơn, tôm hùm đất sốt tỏi, tôm hùm đất cay, tôm nấu 13 vị, cua hấp, cua cay, cá luộc, cá nấu dưa chua, vân vân, có rất nhiều món được tác giả kể ra, nên Thương sẽ lược đi và bắt đầu vào chương đầu tiên nhé. Chương 1. Làm thế nào để sống vui vẻ trong thế giới khốn kiếp này? Ai cũng biết thế giới này phức tạp, u ám và đầy những chuyện hoang đường, nhưng mọi người vẫn lựa chọn đối mặt, tiếp tục cuộc sống vui vẻ của chính mình. Bố tôi sắp kết hôn rồi. Bố cậu sắp kết hôn rồi đấy. Nghe được tin này, tôi chẳng cần chuẩn bị trước xem mình sẽ làm gì, biểu cảm gương mặt ra sao hay trả lời người khác như thế nào. Tôi chỉ cần một chút thời gian để giải thích ý nghĩa của câu vừa rồi. Bố của tôi sắp kết hôn. Đây là lần thứ 3 ông ấy kết hôn. Với ai ư? Tôi chẳng còn muốn hỏi nữa. Chỉ cần không hỏi, sức ảnh hưởng của việc này tới tôi sẽ giảm. Chỉ cần không hỏi, mọi người sẽ quên đi rất nhanh. Đây chính là cách tôi vượt qua thực tại, nhưng dường như chẳng mấy hữu dụng. Lần đầu tiên bố kết hôn là với mẹ tôi. Thời trẻ, mẹ tôi có nước da trắng ngần, tính tình ấm áp, dễ gần, không thiếu người theo đuổi. Nhưng rồi bà chọn bố tôi vì ông thông minh, khéo léo, ngoại hình lại rất ưa nhìn. Theo ông ngoại nhận xét, mẹ đã tự hạ thấp giá trị của bản thân để lấy bố. Nhà ngoại tôi mặc dù gia cảnh bần hàn nhưng cũng thuộc dòng dõi thư hương. Mẹ tôi là giáo viên mầm non, luôn nuôi mộng trở thành nhà văn. Mẹ thích đọc các tạp chí văn học như Văn học Nhân dân, Thu hoạch. Còn bố tôi ra đời khi ông nội đã 58 tuổi, bố chưa học hết tiểu học vì gia đình không có tiền nộp học phí. Bố là công nhân xưởng, đóng giường, tan ca làm thêm nghề mộc tại nhà. Nhiều họa tiết phức tạp trên giường nhà tôi đều do bố tôi làm. Hồi nhỏ, tôi rất thích nhìn bố làm việc, ngắm nghía sợi dây màu đen rút ra từ ống mực, kéo căng trên mảnh gỗ, nhẹ nhàng tạo thành một đường đen dài thẳng tắp đẹp mắt. Hoặc đợi cho những lớp vỏ bào rơi xuống một đống, tôi sẽ xé ra thành nhiều hình khác nhau. Trong mắt tôi, mộc là một nghề tuyệt vời. Nếu muốn, bố có thể tạo ra cả một vương quốc. Bố tôi còn biết câu cá nữa. Mỗi sáng cuối tuần, bố thường đưa tôi đến bên bờ sông Gia Lăng, buông cần chờ cá cắn câu. Một lúc sau đã câu được vài con cá, đủ để nhà tôi làm một bữa linh đình. Tôi đứng bên sông vẽ tranh, thử dùng màu nước vẽ những con sóng lăn tăn, lấp lánh ánh bạc. Bố tôi còn có sở thích đánh bạc. Một năm 365 ngày, bố ra ngoài đánh bài hết 300 ngày. Tối giao thừa cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi lần tôi ốm, bố chưa bao giờ vắng mặt. Năm 4 tuổi, tôi bị sốt phát ban, phải nằm viện một tháng. Mỗi ngày sau khi tan ca, bố đều đến bệnh viện chăm tôi, cùng tôi chơi trò ai ăn được nhiều cam hơn. Một lúc bố ăn hết 7 quả, còn tôi ăn được 6 quả. Năm lên 6 tuổi, chân tôi bị cuốn vào bánh xe, gót chân rách ra một mảng to, máu chảy đầy đường. Bố cõng tôi chạy như bay đến bệnh viện. Lúc 7 tuổi, tôi bị tắc ruột, phải đặt ống sông từ mũi vào dạ dày, đau đến nỗi nước mắt ràn rụa. Bố không nỡ nhìn, đứng ngoài phòng bệnh hai mắt đỏ hoe. Mấy năm tôi học tiểu học, mỗi sáng bố đều lấy xe ba bánh, người Tứ Xuyên gọi là xe sợ vợ, chở mẹ đi làm, chở tôi đến trường rồi mới vòng đến xưởng, phải đi mất một đoạn xa. Ở chỗ làm, bố được mệnh danh là vua đi muộn. Trên cổng ra vào nơi bố làm việc, treo một tấm bảng đen viết tên những người đi làm muộn, tên người khác viết bằng phấn, còn tên bố được viết bằng sơn. Tôi đi học cấp 2, bố bắt đầu làm ăn riêng và trở thành ông chủ. Bên cạnh bố xuất hiện một hồng nhan tri kỷ, cũng là đối tác của bố. Bà ta có một ông chồng chân chất và đứa con trai nghịch ngợm. Bố thường tổ chức những buổi gặp gỡ hai bên gia đình. Có lần cả hai nhà cùng ra sông bơi, không may dây áo bơi của bà ta bị tuột, để lộ bầu ngực trần. Bố thân thiện nhắc nhở, tôi không biết mình có nhạy cảm quá không khi cảm thấy có gì đó bất thường trong giọng điệu của bố. Bố đã mời ba người nhà họ đến nhà tôi ăn cơm. Có lẽ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, bố tự xuống bếp làm thịt cá, chỉ để tôi phụ mấy việc lặt vặt, bóc mấy quả trứng muối. Động tác của tôi hơi chậm, bố nôn nóng cho tôi một cái bạt tai. Bố không hay đánh tôi, một năm chỉ đánh một lần. Lần này vì tôi chậm chạp, nên bồ của bố phải đợi lâu. Có lẽ là động lực của tình yêu. Lúc đó tôi rất béo, bà ta hay trêu chọc tôi, nói nếu tôi cứ béo thế này sẽ chẳng ai thèm lấy. Bố cũng hùa vào chỉ trích. Đúng vậy, con ngủ cứ chê giường cứng, người đầy thịt như vậy, sợ giường cứng gì chứ? Một người con trai khi muốn thể hiện tình cảm với đối phương nhất định luôn đứng về phía họ. Thế là bố và bà ta thành một phe, tôi và mẹ trở thành người ngoài, nếu không muốn nói là kẻ địch. Trong nhà tôi lúc ấy giống như đang đóng phim truyền hình, mỗi ngày cứ đến giờ là khóc lóc, cãi nhau. Có một buổi tối, bố ở bên ngoài đánh bạc như thường lệ, người đàn bà đó mang theo gã bồ mới đến nhà tôi, tìm mẹ tôi để tranh luận. Buổi sáng bà ta bị mẹ tôi mắng nên bây giờ tìm đến nhà trả thù. Bọn họ giật tóc mẹ tôi, giữ chặt cánh tay bà kéo xuống sàn, vừa kéo vừa đánh. Đây là trận đánh ghen tôi được chứng kiến ở cự ly gần nhất. Như thể chính tôi là người bị đánh vậy. Mẹ tôi vốn gầy yếu, bị bọn họ hành hạ toàn thân thâm tím, mẹ chỉ biết khóc. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình bất lực, tuyệt vọng như vậy. Trong giây phút đó, tôi chẳng kịp suy nghĩ, chạy thẳng vào nhà lấy con dao thái rau ra, vung lên định chém hai người kia. Tôi hét, mẹ kiếp, tao sẽ giết chết chúng mày. Một đứa con gái 13 tuổi, nếu gầy một chút, đẹp một chút, tay cầm dao, nói những lời như vậy, chắc trông sẽ kinh dị hơn. Bọn họ bị mấy câu đanh thép của tôi dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng thả mẹ tôi, chạy một mạch xuống lầu. Mẹ nói, vì tôi, mẹ không thể ly dị, nhất định phải cho tôi một gia đình đầy đủ. Đôi khi tan học về nhà, nhớ đến việc mẹ phải chịu uất ức để cho tôi một mái ấm, tôi thấy ghét bỏ chính mình. Tôi có được tính là đồng phạm không? Nếu thế giới này không có tôi, biết đâu cuộc sống lại hài hòa hơn. Tôi đạp xe trên đường, không nhịn được mà bật khóc. Hai hàng nước mắt bị gió thổi bay, cảnh tượng ấy có chút nực cười. Thời gian đó, tôi mất ngủ triền miên, cứ suy nghĩ mãi làm sao để bảo vệ mẹ, làm sao để báo thù. Tôi đọc tiểu thuyết trinh thám, nghĩ đủ mọi cách giết người, thậm chí còn nghĩ đến việc bắt cóc đứa con trai nghịch ngợm của người đàn bà đó nữa. Cứ như vậy một thời gian dài, tôi phải đến bệnh viện tâm thần khám bệnh. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, có lẽ tôi chưa mắc chứng bệnh cao cấp như trầm cảm. Câu chuyện của bố tôi chưa đủ phức tạp và thu hút sự chú ý của mọi người đúng không? Có một buổi chiều, tôi trốn học về nhà, mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng bố và người giúp việc trong phòng ngủ. Tim đập loạn xạ, tôi bối rối chạy ra ngoài. Dũng khí cầm dao chém người năm đó đã đi đâu mất rồi? Bố ngày càng lạnh nhạt với mẹ tôi. Mẹ bị sốt, bố cũng chẳng thèm ngó ngàng. Một lần cãi nhau, ông đẩy mẹ xuống đất, lưng mẹ đụng phải chân giường, phần eo bị tổn thương nghiêm trọng. Bố nói mình là người lương thiện, vì bố rất yêu quý động vật. Mùa đông sợ con chó nhà nuôi bị lạnh, nửa đêm còn trở dậy đắp chăn cho nó. Bố tôi yêu thương bảo vệ động vật đến vậy, nhưng vợ và người thân của ông cũng là động vật mà. Rất nhiều lần trong bữa ăn, tôi chan cơm với nước mắt. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng ly hôn. Tâm trạng mẹ không tốt, đôi khi cãi lại một câu, mẹ cũng cho tôi một cái bạt tai. Nếu bạt tai xong, tâm trạng mẹ có thể khá lên, tôi bị đánh thêm vài cái cũng không sao. Hàng tháng, tôi vẫn phải đến gặp bố một lần để lấy tiền sinh hoạt. Bố nói, bố luôn yêu tôi. Tôi luôn biết ông chỉ đang diễn kịch, hay bị mắc chứng đa nhân cách nữa. Bố yêu tôi nhưng lại thể hiện tình yêu ấy bằng cách làm tổn thương người mẹ tôi yêu nhất. Một năm sau, bố nhiều lần tìm mẹ để nhận lỗi, tình cảm tốt lên và họ tái hôn. Bố nói đã mất hết niềm tin với những người phụ nữ khác. Nhưng sau cái lần mất hết niềm tin ấy, quan hệ của bố với cô kế toán lại dần tốt lên. Bố cũng có khả năng vô cùng đặc biệt. Bố của ông lúc nào cũng là người có quan hệ mật thiết, nhất định phải bắt mẹ tôi chịu đựng nhục nhã ở khoảng cách gần nhất. Bố và mẹ trở lại những trận cãi vã như xưa. tôi lên đại học, đi học ở tỉnh khác, họ vẫn tiếp tục cãi vã, tiếp tục chiến tranh lạnh, tiếp tục đối đầu. Nghỉ lễ về nhà, tôi thấy bố và người bạn đang ngồi nhậu nhẹt tán phét với nhau. Họ cùng một ruột, đều thích bồ bịch, ra vào câu lạc bộ đêm. Càng có nhiều bồ bịch, họ càng tự đắc. Bố nói, người đàn ông cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là kẻ vô dụng. Tôi ở trong phòng lạnh lùng nghĩ, có nên trao cúp tuyên dương cho bọn họ hay không? Họ nói về ham muốn, về cách chiếm được trái tim của các cô gái ở câu lạc bộ đêm, về những kinh nghiệm điều trị bệnh lây qua đường tình dục, bảng giá các loại gái bao, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Bố tôi có lẽ đã sớm quên rằng con gái của ông đang ở phòng bên cạnh. Khi ông vui vẻ chia sẻ với bạn bè chuyện mình đã ra giá với một em gái làm massage chân như thế nào, tôi rất muốn làm chuyện gì đó, như cứa vào động mạch tay, đóng gói chỗ máu không sạch sẽ chảy trong người trả lại cho ông ấy. Nhiều năm sau, nếu có thể, tôi muốn quay về cái đêm hôm đó, nói với bố rằng những hiểu biết hạn hẹp của mình, thành công chính là khiến cho người bên cạnh bạn vui vẻ vì có bạn. Với một người đàn ông, cách tốt nhất để bảo vệ con cái của mình là mãi mãi yêu thương mẹ của chúng. Nếu không làm được, ít nhất cũng đừng quá kiêu ngạo, ích kỷ, sẽ ảnh hưởng đến nhận định của đứa con về nhân tính. Cuộc sống rất phức tạp nhưng không nhất thiết phải hủy diệt triệt để như thế. Có lần tôi đến nhà bạn cùng lớp đại học chơi, bên bàn ăn, nhìn thấy bố cô ấy gắp thức ăn cho mẹ cô ấy, nhẫn nại ngồi nghe câu chuyện của vợ, phàn nàn trong nhà chỉ xếp cuối sau vợ, con gái và chó. Tôi vội đứng bật dậy, giả vờ đi vệ sinh để cho nước mắt được thoải mái rơi xuống. Hóa ra một gia đình là như vậy, một người bố chu đáo sẽ nói những lời như vậy. Những chuyện này, những cảm nhận này tôi đều không nói cho bạn tôi biết. Nói ra để làm gì? Để kiểm tra kỹ năng an ủi, động viên của cô ấy sao? Chỉ khiến mọi người bối rối hơn thôi. Tôi có sở trường giả vờ vui vẻ, đôi lúc giả vờ hơi quá. Có người nói, người sống trong gia đình đơn thân, tâm lý luôn có gì đó bất thường. Tôi chỉ đang cố gắng để trở thành một người bình thường thôi, không được sao? Đúng vậy, đứa con trong gia đình đơn thân luôn giỏi che giấu. Bố mẹ tôi lại ly hôn. Nghe tin này, tôi thấy nhẹ cả người. Gia đình đơn thân vẫn tốt hơn một gia đình đầy đủ nhưng giả tạo. Giờ nghĩ lại, mẹ tôi thấy sai lầm lớn nhất của mình chính là lúc phát hiện ra bố vô tình vô nghĩa, giở mặt giở trò, đã không kịp thời buông tay. Đối với người Trung Quốc, theo tư tưởng bảo thủ, ly hôn là điều rất khủng khiếp. Mẹ cứ sống mãi trong cái tư tưởng ấy, lãng phí hơn 10 năm bên người đàn ông không yêu mình. Khi một người đàn ông không yêu bạn, sức tàn phá rất lớn, lại dai dẳng, càng lúc càng quá đáng hơn. Anh ta không ngại nâng mức độ lạnh lùng, vô tình lên một level mới mỗi ngày. Sau khi ly hôn, mẹ lại trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Mẹ dẹp hết những tranh giành, hơn thua với bố, làm những việc mình thích, học tập và giao lưu lại với thế giới bên ngoài. Mẹ học khiêu vũ, đọc tiểu thuyết, chơi blog, nghe nhạc hội. Thế giới này thiếu đi một phụ nữ khổ vì tình, lại có thêm một văn nhân. Còn tôi, tận mắt chứng kiến bố và đám bạn của ông đối xử với vợ từ che chở cẩn thận đến tức giận lạnh nhạt. Tình yêu của họ như là hàng dễ vỡ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Khi đó tôi đã hoài nghi thứ người ta gọi là tình yêu vĩnh hằng chỉ có trong các câu chuyện ngôn tình, thề non hẹn biển chỉ là lừa dối, chở che cả đời chỉ là người si nói mộng. Người hạnh phúc là người im lặng, họ chỉ chăm chút hạnh phúc, không nỡ bỏ thời gian ra khoe khoang thành tựu của chính mình. Không thể vì bạn không nhìn thấy mà phủ định sự tồn tại của tình yêu chân chính. Người con trai yêu thầm tôi hơn 10 năm sau khi tỏ tình, nghe tôi nói về tình yêu là thứ nhạt nhẽo, anh ấy đã nói với tôi những điều ấy. Anh ấy là bạn cùng lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đến một thành phố, làm cùng cơ quan, vào cùng phòng ban. Từ lúc yêu đến khi kết hôn, 11 năm, chúng tôi dường như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi, đã yêu tôi hơn yêu bản thân mình từ lâu rồi. Anh ấy dùng tình yêu kiên định, cố chấp của mình để điều trị căn bệnh bi quan của tôi. Có người nói, bố tôi chẳng phải cũng sau 10 năm tình cảm mới thay đổi hay sao? Đúng vậy, một gia đình từng hoàn hảo nhanh chóng tan vỡ chỉ sau một đêm. Đối với người xuất thân từ một gia đình đơn thân, cảm giác an toàn là điều khan hiếm. Đang hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy âu lo. Tôi có xứng đáng không? Tình cảm này có khi nào bị lung lay không? Tôi muốn nắm lấy hạnh phúc để biết rằng nó đang tồn tại. Nếu tôi đặc biệt trân trọng nó, gìn giữ nó, hạnh phúc này có bền lâu hơn một chút không? bố làm ăn thất bại, mấy năm nay sống vất vả. Năm đó ông nhiều tiền như vậy, bây giờ ăn một bát hoành thánh dầu điều mười mấy đồng cũng tiếc không nỡ bỏ ra. Có lẽ tôi nên hận bố, nhưng lúc dẫn tôi đi học đại học, sự luyến tiếc của ông, nước mắt của ông đều là thật. Mỗi lần gọi điện cho tôi, những lời dặn dò đều là thật. Mỗi lần gặp mặt, ông không chê cười tôi béo, bảo tôi ăn nhiều một chút, đều là thật lòng. Tết đến về nhà, tôi mắc bệnh phải truyền dịch, ông ở bên không ngừng lo lắng là thật. Cho dù kinh tế đói kém, ông cũng ngại chủ động nói với tôi, vì sợ tôi tăng thêm gánh nặng là thật. Sinh nhật tôi, ông gọi điện nói vẫn còn nhớ rõ ngày tôi cất tiếng chào đời, đều là thật. Gần đây, bố sắp kết hôn, ông gọi điện cho mẹ, bộc bạch tình cảm. Trong lòng ông, tôi đứng thứ nhất, mẹ và ông bà đứng thứ hai. Tôi không biết người đàn bà sắp kết hôn với ông xếp đồng hạng nhất với tôi hay đồng hạng hai cùng mẹ và ông bà. Có lẽ tôi không phải là ảnh đế, ông chỉ là người thích phân phát tình cảm khắp nơi thôi. Người tình đầu tiên của ông, người đàn bà. Chương 2. Làm thế nào để sống vui vẻ trong thế giới khốn kiếp này? Tôi từng nói cảm xúc của tôi được chia ra thành vui vẻ, khá vui vẻ và vô cùng vui vẻ. Mọi người khi tiếp xúc với tôi đều nói tôi có khuôn mặt ngây ngô buồn cười. Chắc chắn từ khi sinh ra tôi đã như thế. Khó khăn lớn nhất của cuộc đời tôi cũng chỉ có thể là vì mất hai sợi lông mi mà thôi. Đến khi đọc được bài viết bố tôi sắp kết hôn rồi, ai nấy đều kinh ngạc. Trưởng thành từ một gia đình như vậy, sao có thể lạc quan, ngốc nghếch như thế? Thực tế chuyện của bố tôi có tiến triển mới. Cuối năm kia, bố bắt tôi đưa cho ông 80.000 tệ để cho ông đưa cho nhân tình làm lệ phí chia tay. Sau nhiều năm bôn ba, cuối cùng thì ông cũng mệt mỏi. Nực cười, sao ông ấy có thể nói ra điều ấy cơ chứ? Tôi mặc kệ. Thế là ông không chia tay với ả nhân tình kia nữa. Kết cục là ả mang thai và sinh được một cậu con trai. Phải công nhận, chức năng thận của bố tôi tốt thật. Em trai tôi còn nhỏ hơn cả con trai tôi những 7 tuổi. Cuộc sống còn chuyện gì phi lý hơn nữa không? Vâng, chuyện phi lý vẫn còn chưa hết. Khi bố tôi cho rằng hậu quả này là do tôi gây ra, vì tôi không đưa cho ông 80.000 tệ lệ phí chia tay, hại ông 60 tuổi vẫn còn phải nuôi con thơ, đáng thương biết mấy. Tôi bị tư duy logic của ông làm cho hãi hồn. Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục sống vô tình vô nghĩa? Thành thật mà nói, nếu hôm nay không viết bài này, có khi tôi cũng quên mất là đã từng xảy ra chuyện đó. Nếu không quên, mỗi ngày tôi có thể rửa mặt bằng nước mắt không? Tôi rửa mặt bằng nước mắt thì mọi chuyện có thể giải quyết không? Rốt cuộc, tôi làm sao có thể lạc quan được như vậy? Tại sao rất nhiều người trải qua những việc máu chó như tôi, thậm chí còn không bằng tôi, lại thảm hại hơn tôi hàng vạn lần? Trong cuốn Nhìn Thấy của Sài Tịnh có một câu, đau khổ không đồng nghĩa với giàu có. Vượt qua đau khổ mới là giàu có. Tôi tổng kết lại một chút kinh nghiệm của bản thân đã đúc rút được, có lẽ sẽ hữu dụng với mọi người. 1. Đừng cho rằng vui vẻ và đau khổ là hai loại cảm xúc mà bạn không thể kiểm soát. Không phải vậy đâu. Cách nhìn nhận và phản ứng với một sự việc không do cảm xúc mà do tư duy quyết định. Mọi chuyện tệ hại đến mức nào đều do bản thân bạn lựa chọn. Cùng dẫm phải phân chó, có người cho rằng mình gặp may, không biết chừng sẽ phát tài, thế là dễ chịu. Có người lại cảm thấy phân chó bẩn thỉu, mình thật là đen đủi, thế là buồn bã. Bạn thấy đấy, bạn vui hay không vui, không phải do phân chó quyết định, mà là do bạn nhìn nhận đống phân chó đó như thế nào. Cảm xúc của bạn, bạn có thể quản lý. Hiểu được điều này, chúng ta mới có thể định hướng cách khiến bản thân hạnh phúc. 2. Đừng lo lắng khi bạn không thể kiểm soát được một sự việc nào đó. Bình thường, khi có sự việc không hay xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của tôi là mình có thể khống chế, có thể thay đổi hướng đi của chuyện này không? Như chuyện bố mẹ tôi ly hôn, đó là lỗi của tôi ư? Không phải. Nếu như tôi cứ tiếp tục buồn bã, có thể giúp họ hòa hợp với nhau không? Không hề. Nếu tôi lạc quan lên, khiến bố mẹ lạc quan có phải tốt hơn không? Vậy hãy giữ nước mắt lại, ngoan ngoãn học tập, không ngừng cố gắng, thi đỗ nghiên cứu sinh, tìm một công việc mà mình vừa yêu thích lại có khả năng, viết sách và tiếp tục giấc mơ làm nhà văn của mẹ. Chỉ khi mạnh mẽ, tôi mới có thể bảo vệ mẹ. Cho nên, tôi sẽ không lãng phí thời gian đau buồn, thay vì cứ lo về những chuyện mà mình không thể thay đổi được. Chi bằng hãy làm việc gì khác, hoàn thiện, nâng cao bản thân để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Những cái khác chỉ là vô nghĩa. 3. Sau thời gian dài, nhìn lại những việc từng khiến mình đau khổ. Khi gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân khó chịu, tôi sẽ nghĩ 3 năm sau tôi còn quan tâm đến chuyện đó không? Còn nhớ nó không? Đáp án chắc chắn là không. Nếu đã là vậy thì tôi sẽ vứt nó ra khỏi đầu, nhanh chóng chạy đi xem phim, lướt to bao, ăn uống thả phanh. Nghĩ xem có bao nhiêu việc bạn từng cảm thấy to tát, giờ nhìn lại, lại nhẹ như lông hồng. Đời người mấy mươi năm, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ước chừng chỉ hơn 900 tháng. Buồn một giây thôi cũng đã rất là lãng phí rồi. 4. Suy nghĩ thoáng hơn về những tổn thất tiền bạc. Lúc bị mất tiền, tôi luôn nghĩ, nếu tìm được lại số tiền ấy, tôi có thể trở thành triệu phú không? Không thể, vậy thì sao phải tiếc? Tôi từng quen một cô gái, cô ấy giúp bạn bè nạp tiền điện thoại. Kết quả nạp nhầm 50 tệ cho người lạ. Người lạ kia cũng tham lam, không chịu trả lại. Vì chuyện này mà cô ấy buồn mất một tuần. Quan trọng là một tháng cô ấy nạp 4.500, 50 tệ này cũng không giúp cô ấy giàu hơn. Buồn lâu như vậy, tiền có trở về được không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, nếu bị mất tiền, tôi sẽ nghĩ thoáng ra. Không phải vì tôi nhiều tiền, mà bởi vì dù có tiếc cũng vô ích, chi bằng cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn của mình, kiếm lại nhiều tiền hơn. 5. Không có điều gì quan trọng hơn niềm vui của bạn. Nhớ kỹ, phải luôn đặt niềm vui ở vị trí đầu tiên. Cô gái ở trên vì 50 tệ mà buồn mất 7 ngày. Thời gian 7 ngày đó chỉ có giá trị bằng 50 tệ thôi ư? Niềm vui của chúng ta là vô giá. Mỗi lần nhìn thấy những người ở bên cạnh buồn bã vì việc nhỏ như ngọn cỏ, kiểu bạn cùng phòng hôm nay không đổ rác, hay hôm nay bạn bè trên WeChat không like cho mình, tôi chỉ nghĩ thay vì dành thời gian ủ rột thì đi xem một bộ phim có phải là tốt hơn không? 6. Không đau lòng vì những vật ngoài thân. Đúng vậy, tôi không yêu quý đồ đạc. Điện thoại mới bị xước một đường, tôi sẽ không đau lòng. Đó chẳng qua chỉ là vết tích chứng tỏ tôi đã sử dụng, có vấn đề gì đâu. Bạn không cảm thấy điện thoại có thêm vết xước càng ngầu sao? Càng không bị lẫn với người khác. Dù có mua một cái ốp điện thoại đắt tiền, tôi cũng sẽ tùy tiện quăng quật chiếc điện thoại khắp nơi. Nói lại lần nữa nhé, không phải là tôi có tiền, mà là tôi chỉ mua những vật dụng mà mình có thể sử dụng một cách thoải mái. Có rất nhiều thứ không phải bạn không mua nổi, mà là bạn không dùng nổi. Tôi đã từng đọc một câu chuyện, có một cô gái muốn thể hiện mình giàu có, đã mua một chiếc túi hiệu Chanel. Đến câu lạc bộ đêm cùng nhóm bạn có tiền, cả đám đều ném túi xuống đất, cô ấy cũng miễn cưỡng ném theo. Nhưng cả tối lúc nào cô ấy cũng lo lắng cho chiếc túi mới mua. Buổi tiệc kết thúc, cô ấy thấy chiếc túi mới bị hằn lên một vết xước. Thế là ngồi khóc cả đêm. Như vậy thì có đáng không? 7. Đừng cố chấp với những thứ mình không mua được. Tôi luôn vui vẻ vì ham muốn của tôi rất đơn giản. Chẳng hạn như được ăn món mình thích mỗi ngày. Chỉ cần được ăn bánh bao chiên, mứt quả, tôm hùm ngon, tôi có thể vui vẻ rất lâu. Tôi không có quá nhiều ham muốn với món đồ hàng hiệu. Tôi mua hàng hiệu vì nó đẹp hoặc chất liệu tốt, chứ không phải để chứng minh là mình danh giá. Đối với một kẻ không dành về hàng hóa, một chiếc xe hiệu Grand Cabrio cũng chỉ là xe hơi mà thôi. 8. Không nên quá coi trọng thể diện. Những người suốt ngày chỉ lo giữ thể diện thường chẳng có thể diện đến thế. Bạn nói xem, nếu bây giờ cúc áo của Jack Ma cái sai hoặc tay mang một cái túi nhăn nhúm, bạn có thấy ông ấy thấp hèn, mất thể diện không? Đáp án chắc chắn là không rồi, bởi vì ông ấy là Jack Ma mà. Thể diện không phải là thứ mà bạn có thể giả vờ được. Bạn có tiền hay không, bạn có hứng thú hay không, bạn có ích hay không đều do người khác đánh giá. Có vài người đàn ông hay ức hiếp vợ mình, nhưng trước mặt người khác thì lại luôn tỏ ra dịu dàng, lịch sự để giữ thể diện. Tôi cảm thấy thật là nực cười. Bạn đủ mạnh mẽ nhưng lại đội vợ lên đầu. Bạn là một người đàn ông tốt. Còn gì đáng chê cười hơn việc một người đàn ông phải dựa vào một người phụ nữ của mình thì mới có thể diện. Những kẻ ngốc chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu như thế, không xứng để tôi mắng chửi. 9. Mỗi một nỗ lực tôi đều cam tâm tình nguyện, dẫu kết quả không như ý, cũng chẳng vướng bận trong lòng. Gần đây tôi rất tâm đắc một câu, trong tình cảm, những người chỉ cho đi mà không cầu nhận lại sẽ luôn được như ý nguyện. Không được đền đáp chút nào chính là nguyên nhân tôi chẳng bao giờ vô tư trao đi hết mọi thứ. Tôi rất ghét những bậc phụ huynh cứ luôn miệng nói rằng mình đã hy sinh cho con cái nhiều như thế nào. Vậy ai bắt bạn hy sinh cho con chứ? Đây chẳng phải là do bạn lựa chọn sao? Vì con mà hy sinh giấc ngủ, hy sinh niềm vui, hy sinh tự do. Nhưng nhận lại được niềm vui khi chơi với con, được làm trẻ con một lần nữa. Tôi tận hưởng thú vui tranh luận với con mỗi ngày. Tôi không thấy mình đang hy sinh, ngược lại còn thấy rất trân trọng khoảng thời gian được ở bên con đó. 10. Luôn cảm thấy bản thân may mắn, luôn cân nhắc những gì mà mình nhận được. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình hạnh phúc. Hôm nay xem được một bộ phim hay, đọc được một bài văn tâm đắc, sẽ thấy rất vui vẻ. Đối với những người đáng ghét, việc đáng ghét tôi luôn quên rất nhanh. Tại sao có những người vô cùng may mắn và tại sao lại có những người vô cùng xui xẻo? Nhà tâm lý học người Anh Richard Wurzman đã làm một cuộc khảo sát về vấn đề này. Kết quả cho thấy may mắn có liên quan đến cách tư duy và thói quen hành vi. Người may mắn luôn phát hiện ra mặt tốt của vấn đề. Điều này hình thành lên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. 11. Tôi luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Rất nhiều người cho rằng một người có tính cách vui vẻ vì họ lạc quan. Nhưng chưa chắc, về cơ bản, tôi là một người bi quan. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nên tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, tận hưởng những gì đang diễn ra. Tôi mãi mãi sống trong tâm thế, dù chết đi ngay lúc này, mình cũng đã sống những tháng ngày trọn vẹn. Mỗi ngày tôi đều làm những việc tôi ưa thích, ở bên cạnh những người mà tôi yêu quý, tuyệt đối không khiến mình phải chịu khổ. 12. Phải biết mình không cần điều gì. Bạn sống không vui vẻ là bởi vì bạn quá tham lam. Tại sao nhiều người chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ? Bởi vì cái gì họ cũng muốn. Tiền bạc, quyền lực, nhan sắc, trí tuệ. Cái gì cũng muốn có. Đố kỵ là thứ cảm xúc phổ biến nhất. Nếu bạn không ganh ghét đố kỵ, thì bạn sẽ không cảm thấy người khác đang khoe khoang. Một người bạn của tôi có chồng là CEO của một công ty niêm yết giá. Cô ấy luôn than phiền với tôi là chồng cô ấy dành quá ít thời gian cho mình. Cô ấy cũng cãi vã với chồng về chuyện này. Tôi nói với cô ấy, đàn ông có hai kiểu. Một là có sự nghiệp, hai là chăm sóc gia đình. Phụ nữ chỉ có thể chọn một mà thôi. Bạn La nhà tôi không có tham vọng sự nghiệp, sở thích hàng ngày là chơi game. Ước mơ 40 tuổi sẽ về hưu ăn chơi phè phỡn. Nhưng anh ấy lại chăm sóc tôi rất chu đáo. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ phải để ý đến việc anh ấy kiếm tiền ít hơn tôi. Cũng không bao giờ so sánh anh với người chồng này, người chồng kia. Bởi tiền tôi có thể tự kiếm, tôi chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi. Hiểu rõ điều mình cần là gì và không cần là gì. Nếu đã là thứ mình không cần thì người khác có bao nhiêu, nói khoác thế nào, tôi cũng không để tâm. 13. Dù thất bại, tôi cũng không cảm thấy mình thua thiệt. Tôi và bạn trai yêu nhau được 4 năm thì anh ấy bỏ rơi tôi. Mọi người nói tôi lỗ to rồi. Nhưng khi yêu, bạn không vui vẻ sao? Bạn không hạnh phúc sao? Bạn không học được gì sao? Lúc bạn yêu ai đó sâu đậm, bạn sẽ học được tất cả mọi thứ từ đối phương. Nếu bạn phủ định câu trả lời này, vậy tại sao lúc trước bạn lại ở bên cạnh họ? Não bạn có vấn đề à? Chỉ cần trong quá trình bạn có được niềm vui, học được nhiều điều, kết quả có ra sao, bạn cũng chẳng thua thiệt gì hết. 14. Đừng quá bận tâm đến cách đánh giá của người khác. Buồn vui đời người được quyết định bởi những người luôn bên bạn. Đừng để những người mà mình không quen biết, như bạn trên mạng, phục vụ quán ăn, bác lái xe buýt làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, đáng yêu, những người bên cạnh mình vui vẻ, đó mới là thành công lớn nhất. Còn người khác thế nào, bạn không cần bận tâm. 15. Nghĩ cách yêu chính bản thân mình. Nguồn gốc của đau khổ không bắt nguồn từ điều kiện khách quan, mà từ những bất mãn trong lòng mỗi người. Chỉ khi biết yêu bản thân, bạn mới có thể lạc quan. Phải mất rất nhiều năm tôi mới biết cách yêu thương chính mình. Hồi còn học trung học, đại học, tôi rất tự ti, bởi tôi vừa béo vừa lùn, và bởi vì tôi không thích tất cả những gì mình sở hữu. Tôi đã thử phân tích xem mình coi trọng cái gì, ưu điểm của người mà tôi ao ước nhất là gì. Chính là thông minh, có tri thức, có tư tưởng. Vậy tôi phải không ngừng nỗ lực để có được những ưu điểm ấy. Từ đó, tôi tìm ra con đường khiến mình vui vẻ. Vui vẻ là gì? Vui vẻ chính là tiến bộ. Hôm nay biết nhiều kiến thức hơn ngày hôm qua mới an lòng. Do đó, đọc sách là cách duy nhất để tôi chữa khỏi bệnh tự ti của mình. Có lẽ mỗi người quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Bạn thích người có tiền, vậy bạn hãy kiếm thật nhiều tiền. Bạn thích người đẹp, vậy hãy làm đẹp. Tóm lại, chỉ cần bạn biến thành người mà bạn yêu thích, bạn mới vui vẻ được. làm tốt việc mình am hiểu nhất. Có nền tảng này, người khác châm biếm, bắt bẻ, ghét bỏ cũng chẳng đáng nhắc đến. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói Đọc Sách Cùng Thương, và Trừ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 3. Tôi thích thế giới thực dụng này. Họp lớp là ý tưởng điên rồ nhất trên thế giới. Buổi tối hôm trước, có một đàn em cùng trường học đại học đã đăng câu này lên WeChat. Sau đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi, hỏi có thể nói chuyện không. Nếu không tìm được người để tâm sự thì cậu ấy sẽ tức phát điên mất. Tuần trước, cậu ấy có tham gia họp lớp cấp 3. Cậu ấy từng là thành viên trong ban quản trị học tập, học xuất sắc các môn khoa học tự nhiên, rất thân thiết với bạn bè trong lớp. Thế nên cậu ấy vô cùng kỳ vọng ở buổi họp lớp lần này, mong ôn lại được nhiệt huyết thanh xuân cùng với những người bạn thân thiết hồi đi học, nhân tiện nghe ngóng xem có cơ hội tìm công việc nào tốt hơn không, bởi vì tạp chí cậu ấy làm sắp phá sản. Không ngờ, khi biết hiện tại cậu ấy chỉ là biên tập viên quèn của một tờ tạp chí không danh tiếng, mọi người tỏ vẻ cảm thông, uống cùng một ly rượu, rồi quay lưng đi nịnh hót những bạn học khác giàu có hơn. Cậu bạn được chào đón nhất đêm hôm đó là anh chàng từng có thành tích bình thường, diện mạo bình thường, là một anh chàng kính cận, không có gì đặc biệt. Mới 29 tuổi mà giờ cậu ta đã là đối tác của một công ty luật. Ngay đến cậu bạn thân hồi ấy giờ cũng đã là ông chủ của một công ty khởi nghiệp, hay trợ lý tổng giám đốc gì đó, cũng xưng huynh gọi đệ với cậu bạn luật sư kia, nhờ cậu ta tư vấn một số vấn đề về pháp luật, bàn bạc khả năng hợp tác sau này, như thể trước đây họ rất thân thiết với nhau. Cậu em tôi rất phẫn nộ, thế giới này quá là thực dụng. Trước kia, cậu ấy giúp đỡ bạn bè như vậy, lúc mượn vở chép bài, bọn họ tôn cậu ấy lên làm ông nội, giờ chỉ coi cậu ấy như con cháu. Ngày trước, cậu bạn làm luật sư đến một cái giấm cũng không dám đánh, giờ lại trở thành hàng hiệu được nhiều người săn đón. Còn có loại người nào thực dụng đáng ghét hơn loại người này? Nếu là một năm trước, tôi sẽ rất đồng tình với quan điểm của cậu ấy. Lúc đó kịch bản của tôi được một người có thế lực trong giới để ý đến, rất tán thưởng và đánh giá là tuyệt đỉnh. Công ty của họ quyết định đầu tư mấy chục triệu tệ vào kịch bản này, đồng thời đảm bảo có thể lên đài XX. Cứ như mọi việc đã được lo liệu ổn thỏa. Sau đó phim bắt đầu tuyển diễn viên, chụp pano quảng cáo, cũng bắt đầu tiến hành công tác tuyên truyền. Thời gian đó, nhiều người không quen biết tìm đến tôi. Có cả một nhà đầu tư muốn tôi viết kịch bản cho họ. Điều kiện đều do tôi đưa ra. Dù đi Hải Nam thuê biệt thự để tôi lấy cảm hứng viết, hay đi Maldives nghỉ dưỡng đều được. Một người phụ trách của công ty phim có tiếng còn muốn mở cho tôi một phòng làm việc. Ở một khu nhà cao cấp nào thì do tôi chọn. Thật khiến người ta cảm động. Một đại gia trước kia làm bất động sản, muốn chuyển sang đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, ngày nào cũng mời tôi đi uống trà, kể về cuộc sống của cô ấy trước kia. Sau đó nói muốn đầu tư 20 triệu tệ giúp tôi mở công ty. Sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi cảm thấy sao có nhiều bạn tốt, đối tác cùng đến với tôi như vậy. Sau đó không lâu, do nhiều nguyên nhân, kịch bản của tôi không được phát sóng trên đài truyền hình XX nữa. Các đối tác vừa nghe tin này xong, nhanh chóng lock out. Không hẹn tôi đi uống trà, cũng không nói chuyện lý tưởng nhân sinh, không bàn dự tính tương lai với tôi nữa. Bọn họ như chưa từng quen biết tôi. Như thể tất cả mọi chuyện chỉ là do tôi tưởng tượng ra, kỹ xảo vô cùng điêu luyện. Lúc đó, cảm nhận sâu sắc nhất của tôi về giới điện ảnh truyền hình chính là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Người của hãng phim khi gặp tôi luôn đá xéo một biên kịch nào đó trong giới là dốt nát, chê bôi mới viết được một bộ phim đã tự đắc, còn những tác phẩm sau này càng ngày càng chán. Thế mà biên kịch dốt nát kia đăng gì lên WeChat, anh ta cũng nhấn like đầu tiên. Biên kịch dốt nát năm nay lại có một tác phẩm hot, anh ta còn đăng lên WeChat khen ngợi biên kịch này quá đỉnh. Con người có thể nịnh bợ đến mức độ này cũng là một loại cảnh giới. Tôi từng nghĩ anh ta đã quên mình từng xỏ xiên vị biên kịch kia như thế nào rồi sao? Hay anh ta không nhận ra tôi? Mà cũng có thể là anh ta chẳng thèm quan tâm tôi nghĩ gì. Ai thèm để ý đến tâm trạng của một biên kịch quen chứ? Sự thật luôn tàn khốc như vậy. Xã hội cũng luôn thực tế như thế. Nhưng có một ngày tôi cũng hiểu ra, thực dụng thì có gì không tốt. Mặt trái của thực dụng đã cho chúng ta biết thế nào là quy tắc ngầm, hoặc có thể sẽ dạy bạn cách vượt qua nó. Trung thực với chính mình, không để tâm đến người khác. Nếu bạn để tâm, tức là bạn muốn tôn trọng và được khen ngợi. Rất đơn giản, đầu tiên bạn hãy trở nên thật tài giỏi. Lúc đầu bạn đối xử tốt với tôi, không phải do tôi tài giỏi, mà bởi vì đài truyền hình nổi tiếng. Khi không còn mối quan hệ với đài truyền hình, tôi chẳng là gì cả. Nếu một ngày tôi không dựa vào đài truyền hình nổi tiếng mà vẫn có được nhiều mối quan hệ, chứng tỏ tôi tài giỏi thật sự. Đây có thể được coi là cách cổ vũ tinh thần không? Cái vòng luẩn quẩn này thoạt nhìn thì thấy vô cùng sôi động, cũng rất thực dụng, nhưng nó có một nguyên tắc rõ ràng, đó là chỉ nhìn vào các tác phẩm của bạn, cho dù bạn là đạo diễn, diễn viên hay nhà biên kịch. Nếu tác phẩm của bạn là phim truyền hình, họ chỉ nhìn tỷ suất người xem. Nếu tác phẩm của bạn là phim điện ảnh, họ chỉ quan tâm đến doanh thu phòng vé. Nếu không để ý đến doanh thu, họ lại dựa vào giải thưởng để đánh giá. Khi nghĩ đến quy tắc rõ ràng như vậy, tôi rất yên tâm. Nhiều người sẽ hỏi, quy tắc ngầm tồn tại sao? Thật ra, quy tắc ngầm cũng là một phần của quy tắc. Bạn có thể lựa chọn mình có cần thứ quy tắc này hay không. Kết quả sẽ do chính bạn chịu trách nhiệm. Càng quan trọng hơn, bản chất của sự thực dụng thừa nhận sự nỗ lực của bạn. Không có một bảng xếp hạng nào, phòng bán vé hay giải thưởng nào chỉ dựa vào đầu tư mà có thể đạt được. Nghĩ thông những điều này, tôi đã không còn oán trách cái vòng thực tế luẩn quẩn, cái xã hội thực dụng này nữa. Lúc người khác thờ ơ với tôi, có nghĩa là trình độ của tôi còn yếu kém. Tôi sẽ ngoan ngoãn, nghiên cứu nghiệp vụ của chính mình, nâng cao kỹ thuật, tiếp tục nỗ lực gấp 100 lần. Lúc người khác thân thiện với tôi nên cảm thấy may mắn, vì điều đó chứng tỏ rằng tôi thật sự có giá trị, tôi có tiến bộ. Bạn có nhận ra tất cả các ngành nghề đều như vậy không? Khi bạn chưa đủ mạnh mẽ, cơ hội dù là nhỏ nhất cũng không đến với bạn. Khi bạn đủ tài giỏi, bạn chẳng thể ngăn nổi hàng vạn cơ hội đến với mình. Khi bạn đủ tài giỏi, mọi thứ bạn muốn đều chủ động chạy về phía bạn. Ưu điểm của việc này là gì? Đó là bạn không cần phải tốn thời gian oán trách, so đo. Nếu bạn tìm được công việc bạn yêu thích, bạn có sở trường, chỉ cần nỗ lực hết sức để hoàn thành nó, cơ hội tự nhiên sẽ đến. Có một câu nói thông dụng như thế này: hôm nay bạn hờ hững với tôi, ngày mai bạn chẳng thể chạm tới tôi. Ý nghĩa của câu nói này vô cùng chân thực. Chúng ta cần biết, để có thể đạt được vị trí người khác không thể với tới, phải cố gắng gấp bội. Trở lại câu chuyện đầu chương này, tôi hỏi cậu đàn em, có thể nói cho tôi biết cậu ấy nỗ lực nhất lúc nào không? Cậu ta nói thời cấp 3, lúc đó cậu ta rất phấn đấu, ham học hỏi, bố mẹ cũng quản chặt nên học hành chăm chỉ, thành tích ngày một cao. Lên đại học, cảm thấy không còn ai quản nữa, phần lớn thời gian chỉ đi chơi, yêu đương, tốt nghiệp rồi tìm một công việc, vẽ ra cuộc sống an nhàn. Tôi nói vậy thì đúng rồi, bạn học cũ đối xử với cậu lúc cậu cố gắng, còn những lúc này cậu chỉ nằm không chờ chết, việc gì họ phải tôn trọng. Dựa vào đâu cậu mong đợi mọi người cho mình cơ hội chứ? Ngược lại, bạn của cậu, cậu bạn đeo kính kia, nhìn từ góc độ của cậu, đây chẳng phải là câu chuyện đổi đời đầy nguồn cảm hứng vươn lên hay sao? Thời cấp 3, cậu ta học bình bình, mọi người không ai nhìn thấy cậu ta. Giờ, cậu ta có thể cầm giấy chứng nhận luật sư, trở thành đối tác của công ty luật. Chắc chắn đã rất gian nan vất vả, mọi người đều nhìn thấy rõ. Vậy tại sao không thể nịnh bợ? Tại sao không cố gắng đạt nhiều cơ hội hợp tác, phát triển lớn hơn? Điều này cho thấy xã hội vô cùng công bằng. Chúng ta đừng kỳ vọng người khác phải có nghĩa vụ kéo mình lên. Mọi người không phải bố mẹ bạn, sao phải chiều chuộng bạn cơ chứ? Thế giới này chính là hiệu ứng Matthew. Bạn càng giỏi, cơ hội càng nhiều. Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi. Bạn muốn được người khác dệt hoa lên gấm, thì trước tiên bạn phải trở thành gấm đã. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương, và Chữ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 4: Khi bạn cảm thấy quá muộn chính là lúc sớm nhất. Tôi chuyển công ty từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh. Tháng 8 quyết định, cuối tháng 9 đã giải quyết xong. Mọi người nghe được chuyện này đều kinh ngạc, ai cũng hỏi, vậy còn chồng bạn, còn cậu La thì sao? Mọi người ai cũng biết cậu bạn La của tôi là một người siêu trung thành, có thể chết nếu thiếu tôi. Anh ấy luôn nhìn tôi đầy tình cảm nói, vợ à, dù em đi bất cứ đâu, anh cũng đi cùng, anh không cần thế giới này, chỉ cần có em ở bên. Tôi nói, được rồi, vậy em muốn đi Bắc Kinh. Anh giật mình, hả? Anh ấy rõ ràng đang do dự, sau đó dưới uy quyền của tôi, anh ấy chỉ có thể phục tùng. Cuối cùng tôi đã gia nhập thành công đội ngũ dân nhập cư già nhất ở Bắc Kinh. Những người bên cạnh đều cảm thấy tôi hy sinh quá lớn, ở Thâm Quyến 13 năm, bỏ lại nhiều như vậy. Nói đổi là đổi, thật có dũng khí. Với tuổi của tôi, phải gây dựng lại sự nghiệp ở một thành phố mới thật quá khó khăn. Nhưng tôi không cảm thấy khổ sở như họ nghĩ. Tôi được làm công việc biên tập yêu thích nhất suốt 12 năm. Trong lĩnh vực truyền thông sở trường, thời gian rảnh tôi luôn viết sách. Cuộc đời như vậy thật sự rất thoải mái. Bây giờ tôi tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình, trở thành người mới già nhất trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Ở Bắc Kinh, tôi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, thích nghi với thành phố, quen biết một vài người bạn, có những mối quan hệ riêng. Không có xe, tôi đi tàu điện ngầm, nghe giọng Bắc Kinh, học âm, uốn lưỡi. Không có nhà, tôi đi thuê. Có một ngôi nhà mới, tôi có thể sống một cuộc sống khác. Tôi và anh ấy, mẹ nó, lời to rồi. Mỗi một người chỉ có thể sống một lần, tôi sống hai lần, chẳng phải rất hạnh phúc sao? Tại sao tôi có thể vô tư sống cuộc đời khác như thế? Tôi không bao giờ đấu tranh hay bối rối với sự thay đổi sao? Không phải, hai năm trước, tình cờ tôi nhận được một kịch bản muốn viết lại thành sitcom. Bắt đầu từ nhiều năm trước, tôi có thói quen ghi nhớ lời thoại trong các sitcom khác nhau. Lên Tian Yai, đọc Bát Quái cũng lưu lại những bài viết hay ho, thậm chí nhìn biển quảng cáo hai bên đường cũng nhớ kỹ tạo hình dị hợm của những nhân vật trên đó. Tôi tưởng rằng dựa vào những tích lũy nhiều năm, tôi hoàn toàn có thể viết ra một kịch bản tốt, đủ sức đấu lại bất cứ biên kịch rốt nát nào. Nhưng không phải vậy, ở bất cứ ngành nghề nào, muốn thể hiện bản thân thật tốt là một việc rất khó, nó đòi hỏi tính chuyên nghiệp nhất định. Những biên kịch cùng ngành hoặc là được đào tạo chính quy nhiều năm, chuyên môn nhất định phải có, hoặc đã làm việc trong ngành này nhiều năm, chuyên môn do tích lũy mà có. Không phải lúc nào tôi cũng thuận lợi, nhiều lúc đang viết bị bí ý tưởng, viết xong rồi so sánh với các sitcom kinh điển, thấy tác phẩm của mình thật chẳng ra làm sao. Nhiều lần tôi tự hỏi, lớn tuổi như vậy mới bắt đầu làm biên kịch có muộn quá không? Nhưng lúc đọc được câu nói này, tôi liền tỉnh táo lại. Lúc bạn cảm thấy quá muộn, chẳng phải là lúc sớm nhất hay sao? Đúng vậy, năm 30 tuổi, tôi bắt đầu học về biên kịch. Quả thật đã quá muộn, nhưng tôi đã xác định theo ngành này, dù gì cũng phải học. Vậy so với 40, 50 tuổi, hiện tại đã là sớm rồi. Mỗi một ngày chúng ta sống đều là thời gian tươi trẻ nhất trong sinh mệnh. Lãng phí thời gian để dằn vặt hay nuối tiếc, chẳng bằng hiện tại ra sức nỗ lực, thiếu đâu bù đó. Tôi đã mua hết sách về chuyên ngành biên kịch, đọc kỹ từng cuốn một. Tôi trực tiếp dựng lại kịch bản kinh điển Nhà tù Shawshank. Tôi đã đọc 4 lần tác phẩm Khi bố mẹ gặp, How I Met Your Mother, cũng đã ghi lại được hơn 60.000 chữ. Có thể do bắt đầu muộn hơn nhiều so với những người khác nên tôi càng ngưỡng mộ nghề này. Có thể do đã già, không còn nhiều thời gian lãng phí, tôi càng trân trọng hiện tại, tập trung cao độ, yêu những gì mình luôn yêu, làm những gì mình muốn. Bởi vì tôi tin chuyện đau khổ nhất định không phải thất bại, mà là tôi vốn có thể. Hồi còn làm phóng viên, tôi có quen một cô nàng, câu chuyện của cô ấy lâm ly bi đát chẳng kém gì phim Hàn. So với cô ấy, cuộc đời tôi không đáng để nói ra. Trước năm sinh nhật 18 tuổi, vốn dĩ định học đại học. Nhà cô ấy lại xảy ra chuyện, bố đánh bạc thua sạch, chủ nợ tìm đến nhà, nói không trả nợ sẽ giết bố cô ấy. Mẹ cô ấy vì quá sợ hãi đã bán cô ấy cho một ông già 58 tuổi. Ông già là chủ một xưởng sản xuất, đồng ý xuất tiền. Cô ấy khóc than nhưng vô ích. Sau khi sống với ông ta, cô ấy mới biết ông ta có vợ rồi, còn có tới hai bà vợ. Cô ấy chỉ là vợ lẽ thôi. Cô ấy có thai rồi sinh con. 4 năm sau, ông già xuất huyết não chết. Lúc này mọi người đều cho rằng cuộc đời của cô ấy thế là hết. Có người còn giới thiệu một ông già khác để cô ấy tiếp tục làm vợ lẽ. Cô ấy kiên quyết không lấy. Cô ấy rất giỏi tính toán nên mong muốn thi lấy bằng kế toán, trở thành một nhân viên kế toán. Cô ấy đưa con đến một thành phố khác sinh sống, bắt đầu làm thêm, việc gì cũng làm. Mệt còn chống đỡ được, chứ nghèo thì chỉ có đường chết. Thời kỳ khó khăn nhất, mỗi ngày cô ấy chỉ ăn một cái bánh mì, chia làm hai bữa, đói đến nỗi đi qua các tiệm ăn vặt chỉ muốn chạy vào cướp. Ban ngày ra sức làm việc, buổi tối tự học kế toán. Cô ấy tốn nhiều thời gian hơn người khác mấy năm trời. Đến năm 31 tuổi, cô ấy cầm được tấm bằng kế toán trên tay. Bây giờ cô ấy đã 38 tuổi, là phó giám đốc tài chính của một công ty. Hỏi sao cô ấy giỏi vậy? Rốt cuộc động lực nào đã giúp cô ấy vượt lên? Cô ấy nói, thời cấp 3, cô ấy là học sinh vượt khó giỏi nhất lớp. Thầy cô rất yêu mến, luôn cổ vũ. Với sự cố gắng của em, cái kết xấu nhất cho cuộc đời cũng chỉ là thành công đến trễ mà thôi. Nhờ câu nói này, lúc nào cô ấy cũng ép mình không được từ bỏ việc học. Kỳ tích cũng chỉ là một cái tên khác của sự nỗ lực. Thời gian không thay đổi tất cả, người có thể thay đổi tất cả chỉ có chính bạn. Vương Thạch nói người anh ấy ngưỡng mộ nhất là Chử Thời Kiện. Cuộc đời ông ấy thay đổi quá chóng vánh, từ một nhà khởi nghiệp tài ba, sạt nghiệp chỉ sau một đêm, ngồi tù, ra tù, Chử Thời Kiện đã 70 tuổi, ông ấy quyết định làm lại từ đầu. Vương Thạch đi Vân Nam thăm ông ấy, mái đầu bạc trắng của Chử Thời Kiện và niềm tự hào khởi nghiệp của ông đã khiến Vương Thạch rung động. Bạn thử tưởng tượng mà xem, một ông già 75 tuổi, đeo cặp kính râm lớn, mặc áo cổ cao, hào hứng thảo luận với tôi về việc quả cam kết trái. Lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi gặp phải những trở ngại như thế, đến tuổi của ông ấy bây giờ, tôi sẽ nghĩ gì? Tôi biết, tôi sẽ dũng cảm như ông ấy. Có người hỏi, thế nào thì gọi là già? Là đi mua chuối, không dám mua chuối xanh, sợ mua chuối chưa chín là mình đã không còn. Chử Thời Kiện hoàn toàn không phải như vậy. Cam phải mất 6 năm mới đậu quả, mà lúc đó ông đã 75 tuổi rồi. Một ông già 75 tuổi ngồi đợi thành công của tuổi 81. Câu chuyện này thật quá ngầu. Một vài người hỏi, 28 tuổi bắt đầu học tiếng Pháp có muộn không? 34 tuổi đi học luật sẽ không kịp. Các bạn có thấy xấu hổ không? Già là lý do để các bạn ỉ lại, muốn trốn chạy, muốn vứt bỏ. Kẻ yếu chỉ thích viện cớ, kẻ mạnh lại thích khiêm nhường. Có một bà lão tên Thường Tú Phong, được mệnh danh là bà lão Van Gogh, 70 tuổi mới đi học vẽ, sau đó đã mở triển lãm ở Hồng Kông. Có biết Vương Đức Thuận không? Chính ông là ông già 79 tuổi biểu diễn catwalk rất nổi trên Weibo, đóng vai Lý Đại Hải trong tác phẩm Trở Lại Tuổi 20. Ông ấy cũng là một lão quái đản. Năm 49 tuổi bắt đầu sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh. Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng đã có người lập nghiệp ở Bắc Kinh muộn hơn mình. Đó, năm 60 tuổi bắt đầu luyện cơ bắp, năm 65 tuổi bắt đầu đóng phim truyền hình và năm 79 tuổi nổi tiếng. Từng nghe nói Trương Thụy Mẫn của tập đoàn Hải Nhĩ, từ năm 66 tuổi đến bây giờ vẫn giữ được thói quen mỗi tuần đọc 2 cuốn sách, một năm đọc hơn 100 cuốn. Hy vọng đến khi qua tuổi trung niên, tôi cũng có thể giỏi như vậy. Hy vọng 60 tuổi đi du lịch Mỹ, học thạc sĩ, tiến sĩ ngành điện ảnh, cố gắng mỗi ngày đều tiến bộ, thuận tiện ngắm trai đẹp trong trường. Di Đường muốn đến chơi với tôi không ngần ngại nói thẳng, không rảnh, tôi đang bận. Tôi không cần người suốt ngày ở nhà mòn mỏi trông con đến thăm bà già tội nghiệp này. Anh ấy không đến thăm tôi lại thành không phải phép, nhưng tôi không cần. Dù bao nhiêu tuổi, tôi cũng đều nỗ lực, bởi tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Lúc 40 tuổi, tôi sẽ cảm ơn sự nỗ lực của năm 20 tuổi. Lúc 60 tuổi, tôi sẽ cảm ơn sự nỗ lực năm 40 tuổi. Lúc 80 tuổi, tôi sẽ cảm ơn sự nỗ lực năm 60 tuổi. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ tiếng Anh. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today. Tạm dịch, thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là vào 20 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai chính là ngay lúc này. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói Đọc Sách Cùng Thương, và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 5. Đừng cố chấp nữa, trên đời không có kiểu tài năng không gặp thời. Nhiều năm trước, tôi từng viết tiểu thuyết đăng trên một trang web văn học. Tôi tự nhận mình là một cây viết có tiềm năng. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ viết. Phải làm sao nếu bỗng dưng nổi tiếng đây? Tài hoa của tôi bộc phát ra, không có gì có thể che đậy. Vậy mà số lượt